Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528, chương 528, hiến tế cho chúng ta hoàng. Bên trong đại điện, tất cả mọi người đều là tò mò nhìn Tô Đồng. Dù sao cũng là có được tứ đại linh thú tồn tại. Bọn hắn cũng là có như vậy một chút hiếu kỳ. Ha ha, đều đừng nhìn ta như vậy. Vận khí tốt mà thôi. Tô Đồng cười một tiếng. Nhìn như vậy hắn, thật ra khiến hắn cảm thấy có chút không phải cảm giác rất thoải mái. Vận khí thật tốt liền có thể làm được sao? Lúc này, Nhan Hành cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện này, đối với bọn hắn lại nói, quá mức rung động, vẫn là trò chuyện một chút. Huyết tu la sự tình đi. Bọn hắn diệt Thanh Long Thánh Địa, Bạch Hổ Thánh Địa còn có Thuần Dương Thánh Địa, coi như là Huyền Vũ Thánh Địa, thiếu chút nữa cũng bị diệt. Đây cũng không giống như là đơn giản báo thù. Tô Đồng nhìn đến mọi người, nói ra, hừm, đúng, ta đã kinh thông biết Thiên Võ Thánh Địa, Phong Thần Thánh Địa, Phi Tiên Thánh Địa, đến trước tham dự một lần này thương nghị. Nhan Hành khẽ gật đầu. Đối với Tô Đồng mà nói, hắn cũng là biểu thị tán đồng. Không phải chín đại thánh địa sao? Tô Đồng tính một chút. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, còn có Thiên Võ, Phong Thần, Phi Tiên, Thuần Dương. Cái này không mới 8 cái sao? Còn có một cái, chính là chúng ta tứ đại linh thú tạo thành một cái. Hung Linh Thánh Địa, Khung Tu Kiệt trả lời Tô Đồng vấn đề. Tuy rằng vẫn là như vậy một cái giọng điệu, bất quá tương đối khá là, hiện tại trong giọng nói, không có có xem thường rồi. Tô Đồng vừa mới biểu hiện ra thực lực, đã là đủ để cho Khung Tu Kiệt bội phục rồi. Dù sao tại đây thực lực vi tôn thế giới, Tô Đồng thực lực, là có thể có được công nhận. Thì ra là như vậy. Tô Đồng khẽ gật đầu. Không lâu lắm, mấy cái khác thánh địa người đều đến. Lần này đến, đều là mỗi một cái thánh địa thánh chủ. Huyền Vũ Thánh Địa thánh chủ Huyền Trạch, Linh Thần cảnh thất giai thực lực. Thiên Võ Thánh Địa thánh chủ Ôn Liệt, Linh Thần cảnh lục giai thực lực. Phong Thần Thánh Địa thánh chủ Phong Sách, Linh Thần cảnh ngũ giai thực lực. Phi Tiên Thánh Địa thánh chủ Ký Mộc Hàm, Linh Thần cảnh bát giai thực lực. Đây Ký Mộc Hàm là một nữ tử. Thật không ngờ, thực lực dĩ nhiên là tại tất cả thánh địa thánh chủ bên trên. Về phần Hung Linh Thánh Địa, cũng chưa từng xuất hiện, chỉ là tứ đại hung thú chi chủ đại biểu. Hơn nữa đến trong đám người, còn có người quen, ví dụ như lúc trước đã gặp Thiên Võ Thánh Địa Ôn Tinh Kiếm, còn có Phong Thần Thánh Địa Huyền Kính, và Phi Tiên Thánh Địa Tiếu Tiếu cùng Tiêu Tiêu hai tỷ muội, đều đến đông đủ. Vậy ta liền giới thiệu cho các vị một hồi. Đây là Mặc Kỳ Lân chi chủ, Tô Đồng. Nhìn tất cả mọi người đến đông đủ, Nhan Hành cũng là cùng mọi người giới thiệu Tô Đồng, sau đó lại là bổ sung một câu, đồng thời cũng là Thanh Long chi chủ, Bạch Hổ chi chủ, Huyền Vũ chi chủ. Hí, nghe tới nhiều như vậy xưng hô thời điểm, tất cả mọi người đều là sợ ngây người. Đặc biệt là lúc trước cùng Tô Đồng đã giao thủ Ôn Tinh Kiếm, gia hỏa này, vậy mà cường hãn đến loại trình độ này sao? Ôn Tinh Kiếm bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như nói lúc trước còn đem Tô Đồng cho rằng là siêu việt mục tiêu, hiện tại, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Tô Đồng gặp qua chư vị thánh chủ. Tô Đồng đứng lên, đối với mấy vị thánh chủ chắp tay. Kỳ Lân chi chủ thật đúng là tuổi trẻ tài cao. Mấy tên thánh chủ, lúc này cũng đều là chắp tay. Dù sao thực lực phi tôn, Tô Đồng thực lực, tại bọn hắn bên trên, bọn hắn cũng không dám thờ ơ. Sau đó tất cả mọi người chính là bắt đầu thương lượng. Huyết tu la hiện tại là càng ngày càng quá phận, vậy mà trực tiếp đối với chúng ta thánh địa xuất thủ. Ôn Liệt một trưởng vỗ trên ghế, cả giận nói, cái khác thánh chủ sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Đây huyết tu la nhất tộc còn đã cho là bị phong ấn. Không sao, kết quả thật không ngờ, dĩ nhiên là một lần nữa xuất hiện. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lại có người hỏi, nếu như có thể biết rõ, huyết tu la tại sao phải diệt nhiều như vậy thánh địa là tốt. Lúc trước chúng ta từ Thanh Long Thánh Địa đạt được một ít dấu vết. Tựa hồ, bị giết chết người, linh lực đều bị hấp thu rồi. Nhan Hành bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, mọi người chân mày đều là hơi nhíu. Chốc lát thời điểm, Ôn Liệt giận nói. Ta đi bắt cái huyết tu la tới hỏi hỏi. Chẳng phải sẽ biết sao? Phổ thông huyết tu la, là hỏi cũng không được gì. Trừ phi là những cái kia lão gia hỏa. Chính là những cái kia lão gia hỏa. Đi cái gì địa phương bắt đâu? Ký Mộc Hàm lắc lắc đầu. Bắt huyết tu la không khó. Chính là muốn bắt biết rõ tin tức nội tình huyết tu la. Liền quá khó khăn chút. Đáng ghét. Nghe vậy, Ôn Liệt cũng là tức giận. Xem ra, đây Thiên Võ Thánh Địa Thánh chủ tính khí. Cùng tên của hắn một dạng. Đủ liệt. Ha ha. Nếu như nói tương đối cường đại một chút huyết tu la. Ta như thế có một cái. Tô Đồng cười ha ha. Nghe vậy, tất cả mọi người đều là nhìn về phía hắn. Người có. Nhan Hành hỏi. Tô Đồng khẽ gật đầu. Sau đó xoay tay một cái. Một cái bạch ngọc bình liền xuất hiện ở trong tay. Đây là rất lâu lúc trước. Hắn nơi bắt huyết tu la. Bất quá khi đó không có quá tác dụng lớn nơi ở. Hiện tại ngược lại là có thể hỏi một chút. Tô Đồng đem phong ấn phía trên mở ra. Sau đó kia huyết tu la liền chui ra. Người rốt cuộc muốn đóng ta đến lúc nào? Kia huyết tu la vừa lúc đi ra. Liền nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó mới phát hiện. Hiện tại đây Tô Đồng thực lực. Vậy mà cường hãn đến hắn cảm giác đến run sợ trình độ. Ngươi, làm sao có thể? Ngươi rồi nửa ngày. Huyết tu la căn bản cũng không tin. Gia hỏa này, dĩ nhiên là mạnh như vậy. Hơn nữa tại đây, đâu đâu cũng có siêu cấp cường giả. Thậm chí còn có vài người. Để cho hắn cảm thấy run rẩy. Ha ha, hỏi ngươi một chuyện đi. Nếu mà câu trả lời của ngươi để cho ta hài lòng. Ta sẽ tha cho ngươi. Tô Đồng nhìn đến kia huyết tu la. Cười nhạt, nghe vậy. Kia huyết tu la còn muốn phản kháng một làn sóng. Nhưng mà vừa lúc đó. Có một cổ khí tức mạnh mẽ. Bay thẳng đến hắn đè ép qua đây. Tại cổ khí tức này bên dưới. Hắn nguyên bản là có chút hư huyễn thân thể. Càng thêm hư ảo. Ngươi hỏi. Tại này cổ dưới áp lực. Kia huyết tu la cũng là trực tiếp sợ hãi. Không có cách nào. Đối phương quá mức mạnh mẽ rồi. Huyết tu la nhất tộc. Thu lượng lớn linh lực. Là vì cái gì? Ngươi có biết? Tô Đồng nhìn trước mắt huyết tu la. Hỏi. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy. Kia huyết tu la chính là sửng sốt một chút. Ngươi biết cái gì? Tô Đồng hỏi ngược một câu. Có phải hay không? Đối với thánh địa xuất thủ. Kia huyết tu la vẫn không có trả lời Tô Đồng nói. Hừ. Ngươi nhất hảo thành thật trả lời. Lúc này. Kia Ôn Liệt cũng là cả giận nói. Có thể phản ứng này. Cũng là để cho kia huyết tu la trên mặt. Lộ một nụ cười. Sau đó để cho tùy tiện cười lớn. Chúng ta hoàng muốn về. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Huyết tu la càn rỡ cười như điên. Tô Đồng khẽ nhíu mày. Ngươi tìm chết. Ha ha ha. Chết. Đúng đúng đúng. Ta hiện tại liền muốn chết. Ta muốn đem chính mình. Hiến tế cho chúng ta hoàng. Kia huyết tu la vừa nói. Trên thân xuất hiện một đạo hào quang màu đỏ ngòm. Sau đó chậm rãi ảm đạm xuống. Cuối cùng trực tiếp tiêu tán tại phiến thiên địa này. Chỉ để lại sâu kín một câu nói. Mang theo cười. Chúng ta hoàng muốn về. Các ngươi cứ chờ đi. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.